Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Orochimaru tin tức. Hừ, ngươi cái này bắt đầu ẩn cư chờ bà già đáng chết. Lại chạy đến xen vào việc của người khác thật đúng là không sợ vất vả. Sasori quét quét Yamagi, Shinki cùng Chiyo bà hai người. Thần sắc không thấy mảy may bối rối chi sắc. Liền xem như bắt đầu ẩn cư chờ chết. Ta cũng muốn tới nhìn ngươi một chút, ta còn có rất nhiều tâm sự chưa? Làm sao có thể tùy tiện đi chết đâu? Chiyo bà đục ngầu trong đôi mắt dũng động khó mà miêu tả tâm tình. Nàng nhìn qua Sasori đưa qua phân rõ tú xinh đẹp dung nhan nói. Tôn nhi ta à, coi như ngươi cùng bọn ác nhân làm bạn. Vậy cũng không tính là gì, nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn phản thôn đâu? Hơn nữa còn sát hại Tam Đại Phong Ảnh, tính toán ra khoảng chừng 3 lần xuống tay với Phong Ảnh. Ngươi cứ như vậy thống hận sinh ngươi nuôi ngươi thôn làng. Yamagi Shinki nghe vậy ngạc nhiên nói, 3 lần xuống tay với Phong Ảnh, giết chết Gaara phụ thân thứ tứ Đại Phong Ảnh, mặc dù là Orochimaru, nhưng là tại hắn giật dây phía dưới. Chiyo bà thấp giọng nói, tăng thêm Gaara lần này còn có Tam Đại Phong Ảnh, hắc hắc hắc, đệ tứ đại sự tình cũng không phải ta giật dây nàng, là ta bộ hạ. Tuy nhiên trước kia Orochimaru còn tại Akatsuki thời điểm xác thực liên thủ làm qua không ít chuyện. Sasori đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yamagi Shinki nói, các ngươi Konoha không phải một mực đang dò xét Orochimaru tin tức sao, ngươi dự định nói cho ta biết. Yamagi Shinki thản nhiên nói. Sasori khẽ cười nói, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, trừ phi cái gì, hắn lại cũng không nói ra miệng, chỉ là hai tay vung vẩy thao túng Tam Đại Phong Ảnh bay đến không trung, nhìn đối diện hai người, càng nhiều lại là rơi vào Chiyo bà trên thân. Nếu như tối hậu ta chết ở chỗ này, như vậy nói cho ngươi cũng không sao, chết tại thân nãi nãi trong tay sao, giống như cũng không tệ. Nói nhảm nói nhiều như vậy, cũng nên bắt đầu đi chết đi, gỗ diệp tiểu quỷ. Sasori hai tay xe chỉ luồn kim bay múa, Tam Đại Phong Ảnh tùy theo lao xuống, thẳng tắp thẳng hướng Yamagi Shinki. Nhìn nàng là đem cái này Konoha thiếu niên làm đột phá khẩu. Tuy nói Yamagi Shinki tại nhẫn giới có chứa đại danh khí, nhưng ở thế hệ trước ảnh cấp cường giả xem ra, tự nhiên còn kém quá nhiều. Bạch, Tam Đại Phong Ảnh tay trái vươn ra đến sắc bén đao nhận. Cả người phảng phất ảo ảnh đồng dạng bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Yamagi Shinki vô ý thức liền muốn cái kia nghĩ viêm trường kiếm đi cản, nhưng lại đột nhiên nhớ tới Tư Tư không ở bên người. Mà như vậy một lát dừng lại công phu, hàn nhận đã tới gần cái cổ. Đúng lúc này, bị nện nát phi lưu hổ còn lại đuôi gai bỗng nhiên ngăn tại Yamagi Shinki trước mắt. Cũng sau đó một khắc bị Tam Đại Phong Ảnh tay phải lợi nhận cho bổ thành phấn vụn. Có thể a, Chiyo bà, Sasori cười lạnh một tiếng. Nói, vẫn chưa xong đâu. Ken két, cái này Yamagi Shinki trước mắt. Vừa bị đuôi gai cản về Tam Đại Phong Ảnh ứng thanh đưa tay trái ra. Thủ tí như là trúc phiến đồng dạng mở ra, hiển lộ ra bên trong khắc đến tràn đầy phù đồng, nghiêm chỉnh là cùng bầy đặt nhẫn cụ quyển trục giống như đúc thuật pháp. Không tốt, tiểu gia hỏa, mau lui lại sau. Chiyo bà thanh âm truyền đến thời khắc, Yamagi Shinki đã phi tốc triệt thoái phía sau, nhưng không có nhanh hơn đối phương hành động. Sau một khắc, vô số khôi lỗi thủ tí từ Tam Đại Phong Ảnh tay trái bắn ra, ùn ùn kéo đến hướng hắn chộp tới. Bành bành bành, khôi lỗi thủ tí bao phủ Yamagi Shinki vị trí phương vị. Từng đạo oanh kích xuống, ném ra đầy trời bụi mù. Hắc hắc, tiểu quỷ này chết chắc. Sasori cười lạnh một tiếng, thủ hạ động tác không ngừng. Tam Đại Phong Ảnh tương ứng tay trái kết nối vô số thủ tí bên trong thông suốt, bắn ra vài gốc cứng cỏi dây thường, đem bên trong vô pháp động đậy Yamagi Shinki bó chặt chẽ vững vàng. Không tốt, nhanh ngừng thở, Chiyo bà kinh hãi nói. Cùng lúc đó, Một trận lục sắc khói bụi từ cái kia khôi lỗi trên cánh tay phun ra, bao phủ Yamagi Shinki chung quanh. Bành bành, thời khắc nguy cơ, Chiyo bà bà lấy ra hai cái quyển trục, triệu hồi ra chính mình mang đến khôi lỗi. Đối diện hạt thần tình hơi hơi biến hóa, nói, là cái này à, đúng vậy à, đây là ngươi sớm nhất tạo khôi lỗi, Chiyo bà bà trầm giọng nói. Người cha cùng mẹ, hai cái khôi lỗi tại Sasori biến hóa trên nét mặt. Cha tay trái cùng mẹ hữu trưởng kề nhau. Về sau lôi ra đến 5 cái tơ thép. Vù vù, hai cái khôi lỗi cấp tốc xông lên. Vờn quanh vô số khôi lỗi thủ tí mấy vòng. Từng khúc cắt đứt, cũng cùng tam đại phong ảnh đối trùng một cái. Phần thưởng chi đánh lui về. Hừ, vô dụng, tiểu quỷ kia trúng độc khí. Khẳng định chết. Sasori lệch ra cái đầu, đầy không thèm để ý biểu lộ. Gió nhẹ lướt qua, dần dần thổi đi bụi mù cùng độc khí, đem Yamagi Shinki thân ảnh hiển hiện ra. A, Sasori nhíu nhíu mày, nói, thế nào không chết? Hắn định nhãn xem xét, đã thấy Yamagi Shinki trên thân dây thừng đã sớm bị vỡ nát. Có một vòng quái dị gió xoáy lượn lờ tại quanh thân, khiến cho độc khí không thể gần hắn mảy may. Đây là phong độn không có quyển trục, không thể kết ấn. Ngươi là làm sao làm được? Sasori cau mày nói. Yamagi Shinki nhún nhún vai, nói, vậy đại khái cũng coi là vô ấn nhẫn thuật một loại đi, bất quá là từ chung quanh thân thể bước ra chút phong thuộc tính chakra mà thôi. Rất đơn giản, hắn cái này một bộ tùy ý biểu lộ, lại là lệnh Chiyo bà bà có chút im lặng. Rõ ràng là phi thường không được sự tình, làm sao đến trong miệng hắn phảng phất uống nước ăn cơm một dạng bình thường. Sasori nhíu mày nhìn Yamagi Shinki một chút, căn không có nghĩ tới tên này có như thế ra ngoài ý định thủ đoạn. Ngược lại là trước kia khinh địch, hắn xuôi hai tay, nói, xem ra trở nên khó giải quyết, nhanh như vậy liền muốn dùng đến cái này sao? Giữa không trung tam đại phong ảnh ứng thanh hé miệng, Yamagi Shinki hiếu kỳ nhìn qua một màn này. Lần thứ nhất nhìn thấy loại người này khôi lỗi. Đối bọn hắn phương thức công kích cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Chiyo bà bà lại là như lâm đại địch. Tiểu gia hỏa, người vẫn là rời đi nơi này đi. Tiếp xuống chỉ có thể để ta đến đối phó hắn. Một chiêu này là tam đại phong ảnh tuyệt kỹ. Yamagi Shinki nhướng mày, liền tâm hắn tới nói. Nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình so với đối phương kém bao nhiêu. Chỉ là trước mắt trạng thái không đối mà thôi. Nhưng không đợi hắn có hành động, Sasori bỗng nhiên huy động cánh tay, nói, chạy không thoát. Hừ, sắt xa trận vũ, bá bá bá. Giữa không trung, tam đại phong ảnh quanh thân bỗng nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé thiết xa, tiếp lấy tựa như cùng như mưa to bay vụt mà tới. Bạch, trong điện quang hỏa thạch, Chiyo bà bà khóe mắt chú ý đến Yamagi Shinki an nguy, lại phát hiện trong nháy mắt hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Vivi yên tâm phía dưới, nàng triệu hoán về khôi lỗi, thả ra chakra thuẫn bài ngăn trở thiết xa. Mà liền tại cái này trong chốc lát, Sasori bỗng nhiên giật mình, vội vàng huy động cánh tay, điều khiển tam đại phong ảnh hoành không né tránh. Bạch, Yamagi Shinki thân ảnh cơ hồ là đồng bộ xuyên qua tam đại phong ảnh tàn ảnh, nhất cước đạp không rơi trên mặt đất. Oanh, một đạo cự khanh xuất hiện, khiến cho Sasori Vivi toát ra chút lạnh mồ hôi. Trước đó nếu không phải hắn cơ cảnh, chính mình cái này đắc ý nhất tác phẩm coi như bị dẫm nát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,